Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, chương 04. Hồ nháo, đa tạ Mạc Hân tỷ xuất thủ, Tống Tử Hào mấy người đi xa về sau, Mạc Thanh Vân chắp tay, hướng Mạc Hân cảm tạ một câu. Tại Mạc gia, chân chính quan tâm Mạc Thanh Vân người không nhiều, Mạc Hân xem như ở trong đó một người. Tiểu tử thúi, cùng ta còn khách khí làm gì? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Mạc Hân ưỡn ngực một cái trước sung mãn, quái giận Mạc Thanh Vân một tiếng, lại nói, bất quá, tiểu tử ngươi lá gan ngược lại thật sự là không nhỏ. Lại dám dạng này cùng Tống Tử Hào nói chuyện, cái này Tống Tử Hào thế nhưng là ngay cả ta đều muốn kiêng kỵ mấy phần nhân vật. Ngươi đắc tội hắn, chỉ sợ hắn sẽ không như vậy bỏ qua. Ngươi về sau phải cẩn thận một chút. Mạc Hân quan tâm nói. Ân, ta về sau sẽ cẩn thận. Đối với Mạc Hân quan tâm, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng đáp lại một tiếng. Hỏi, Mạc Hân tỷ, ngươi là tới mua linh dược sao? Mạc Hân nghe vậy, khoát tay áo nói. Ta là đặc địa tìm ngươi. Vừa rồi đi chỗ ở của ngươi, phát hiện ngươi không tại, về sau nghe người ta nói ngươi đã đến chân linh phường, ta tự chạy tới. Mạc Thanh Vân hỏi, Mạc Hân tỷ, ngươi tìm ta có việc sao? Không có chuyện thì không thể tìm ngươi sao? Mạc Hân trợn nhìn Mạc Thanh Vân một chút, lấy ra một cái bình ngọc, đưa cho Mạc Thanh Vân nói, ây, đây là tứ thúc đưa cho ngươi. Tứ thúc cho ta? Mạc Thanh Vân biểu lộ kinh ngạc. Theo Mạc Hân trong tay tiếp nhận bình ngọc, mở ra xem, trong bình ngọc chứa là một chút chất lỏng màu nhũ bạch, óng ánh sáng long lanh. Nhìn thấy trong bình ngọc chất lỏng màu nhũ bạch, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ chấn động, trong lòng dâng lên một tia kinh hỉ. Đây là lưu ly thạch nhũ, có tẩy tủy phạt mau hiệu quả, có thể cường hóa thối thể cảnh võ giả thể chất. Tứ thúc, thật thiên vị a, thế mà đưa người lưu ly thạch nhũ. Nhìn thấy trong bình ngọc lưu ly thạch nhũ, Mạc Hân nhếch lên miệng, chớp chớp mắt to, có chút hâm mộ nói, Mạc Hân tỷ, cái này lưu ly thạch nhũ đối ngươi cũng hữu dụng, nếu không ta phân ngươi một nửa. Nhìn thấy Mạc Hân biểu lộ về sau, Mạc Thanh Vân ngừng một chút nói, chỉ là Mạc Hân đang nghe lời của hắn, lại là nở nụ cười xinh đẹp, nói, không cần, ta bây giờ đã là thối thể 10 trọng tu là, cái này lưu ly thạch nhũ đối ta hiệu quả quá mức bé nhỏ. Lại nói, tứ thúc đưa cho ta cái này. Nói, Mạc Hân lấy ra một cái bình ngọc, mở ra đưa tới Mạc Thanh Vân trước mặt. Tụ khí đan, nhìn thấy Mạc Hân trong tay trong bình ngọc đan dược về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ khẽ biến, thầm than, tứ thúc, thật đúng là cam lòng a. Tụ khí đan, có thể để thối thể võ giả gia tăng 5 thành đột phá chân khí cảnh tỷ lệ, mà lại không có tác dụng phụ. Cùng so sánh, cái này tụ khí đan giá trị không kém chút nào lưu ly thạch nhũ. Mạc Hân tỷ, chúng ta trở về đi, gặp lúc này đã vô sự. Mạc Thanh Vân đối Mạc Hân nói. Được rồi, Mạc Hân gật đầu, hiếu kỳ nhìn thoáng qua Mạc Thanh Vân trong tay gói thuốc, hỏi, Thanh Vân, trong tay ngươi là thuốc gì? Trúc cơ dịch, có thể thối thể thể chất, tăng lên thối thể cảnh tiến độ tu luyện. Mạc Thanh Vân không có giấu giếm, như thật đáp lại, trúc cơ dịch. Mạc Hân biểu lộ kinh ngạc, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc, hỏi, làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe qua? Ngươi từ nơi đó biết được? Nhìn thấy Mạc Hân dáng vẻ, Mạc Thanh Vân cười ha ha nói, ngươi chưa từng nghe qua rất bình thường, bởi vì đây là ta phối trí. Ngươi phối trí? Mạc Hân lập tức kinh hãi, phảng phất phát hiện mới đại lục, không ngừng đánh giá Mạc Thanh Vân. Nàng bây giờ không có nghĩ đến, Mạc Thanh Vân trong tay cái này trúc cơ dịch lại là Mạc Thanh Vân chính mình làm ra. Mạc Hân tỷ, ngươi có muốn hay không đến một phần? Đối với Mạc Hân kinh ngạc. Mạc Thanh Vân không có để ý, chỉ trong tay gói thuốc hỏi. Không không cần, ta còn muốn sống thêm mấy năm. Mạc Hân nghe vậy, vội vàng khoát tay cự tuyệt, lắc đầu nói, ta khuyên ngươi, tốt nhất cũng đừng thử cái này cái gì trúc cơ dịch. Nghe danh tự đã cảm thấy rất không đáng tin cậy, tam thúc coi như ngươi một đứa con trai, ngươi cũng đừng bởi vậy xảy ra điều gì sai lầm. Ta sẽ cẩn thận, gặp Mạc Hân hiểu lầm chính mình, ý tứ, không nguyện ý tiếp nhận trúc cơ dịch. Mạc Thanh Vân cũng không tiếp tục làm giải thích. Chẳng lẽ hắn cùng Mạc Hân đi nói, hắn là chí tôn cảnh cường giả trung sinh, đã từng thiên hồn đại lục bên trên trẻ tuổi nhất đan tôn sao? Sau đó, Mạc Thanh Vân liền cùng Mạc Hân cùng một chỗ, về tới Mạc gia, trở lại Mạc gia về sau, Mạc Thanh Vân liền cùng Mạc Hân tách ra, hướng thẳng đến chỗ ở trở về. Trở lại chỗ ở, Mạc Thanh Vân xe nhẹ đường quen, đem chân linh phường mua về dược liệu lấy ra, bắt đầu luyện chế trúc cơ dịch. Ước một canh giờ sau, trúc cơ dịch luyện chế hoàn thành. Thấy thế, Mạc Thanh Vân liền đem trúc cơ dịch đổ vào trong thùng tắm. Sau đó nhảy vào trong thùng tắm, bắt đầu thu nạp trúc cơ dịch, tu luyện. Ngày kế tiếp, dương quang từ từ bay lên lúc, trong thùng tắm trúc cơ dịch lần nữa bị Mạc Thanh Vân thu nạp trống không. Tại thời khắc này, Mạc Thanh Vân mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Tại đem chân linh phường mua sắm đệ tam phân trúc cơ dịch sau khi hấp thu, Mạc Thanh Vân tu vi rốt cục tiến vào thối thể tứ trọng. Thối thể tứ trọng, nhìn thấy tu vi đột phá, Mạc Thanh Vân lộ ra một tia nụ cười, nói, kể từ đó, Nguyệt thí bên trong đem thêm ra một chút lực lượng, trúc cơ dịch đã sử dụng hết, tiếp tục tăng lên tu vi là không thể nào. Bất quá, kia lưu ly thạch nhũ ngược lại là có thể luyện hóa hết. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân liền đem lưu ly thạch nhũ lấy ra, nuốt vào trong bụng, bắt đầu luyện hóa. Lưu ly thạch nhũ vừa vào bụng bên trong, chính là hóa thành một đạo thanh lưu, lưu chuyển tại Mạc Thanh Vân trong kinh mạch, tản mát ra một chút hơi lạnh. Theo lưu ly thạch nhũ bị luyện hóa, Mạc Thanh Vân cảm giác được trên nhục thể không ngừng truyền đến từng đợt toan trướng cảm giác. Hắn biết rõ, đây là lưu ly thạch nhũ đưa đến hiệu quả biểu hiện. Tại cảm thụ cỗ này toan trướng đồng thời, Mạc Thanh Vân cũng có thể cảm giác được thân thể của mình cường độ đang từ từ cường hóa lấy. Mấy canh giờ sau, kia cỗ toan trướng cảm giác rốt cục biến mất. Mạc Thanh Vân đình chỉ tu luyện. Hắn biết rõ, lưu ly thạch nhũ đã hoàn toàn bị hắn luyện hóa. Cùng này đồng thời, Mạc Thanh Vân nhìn thấy chính mình bên ngoài thân cùng trong lỗ chân lông có một chút màu đen cáu bẩn chảy ra. Đây là đi qua lưu ly thạch nhũ cường hóa thể chất về sau, bài xuất thể nội tạp chất. Đi qua cái này lưu ly thạch nhũ cường hóa, ta bây giờ thể chất cường độ hẳn là có thể so với thối thể lục trọng người. Cảm thụ thoáng cái nhục thể cường độ, Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ hài lòng, nhảy vào trong thùng tắm thanh tẩy. Đi qua lưu ly thạch nhũ cường hóa thể chất, tiếp xuống nguyệt thí, ta đem lại tăng một chút vốn liếng. Nhớ tới ở đây, Mạc Thanh Vân đối với hai ngày sau nguyệt thí dâng lên mấy phần chờ mong ra. Ngày kế tiếp, Mạc gia phủ đệ, Mạc Hân chỗ ở, tứ thúc, cha, Mạc Hân đi ra phòng nhỏ, nhìn thấy ngồi tại trong tiểu viện Mạc Phi Bằng cùng Mạc Phi Lâm hai người. Đối bọn hắn chào hỏi một tiếng, Mạc Phi Lâm nhìn thấy Mạc Hân về sau, cười nhạt hỏi, Hân nhi, Thanh Vân nhận lấy lưu ly thạch nhũ sao, ta hôm qua đã cho hắn. Mạc Hân đáp lại một câu, dừng một chút lại nói, còn có, hôm qua ta tại chân linh phường tìm tới Thanh Vân thời điểm, vừa vặn nhìn thấy Tống Tử Hào tại ra tay với hắn. Tống Tử Hào, hẳn là liền là Tống gia tên tiểu bối kia đệ nhất nhân. Mạc Phi Bằng nghe được nữ nhi của mình, nhướng mày, quan tâm hỏi, kia Thanh Vân không có bị thương chớ? Thế thì không có. Ta vừa vặn chạy tới. Mạc Hân lòng vẫn còn sợ hãi nói, giống như muộn một chút, chỉ sợ cũng muốn phiền toái. Không bị tổn thương vậy là tốt rồi. Mạc Phi Lâm cùng Mạc Phi Bằng, hai người nghe vậy, đều là thở dài một hơi. Cha, tứ thúc, hôm qua ta cùng Thanh Vân trò chuyện lúc, giống như nghe hắn nói, hắn tại phối trí cái gì trúc cơ dịch. Ta lo lắng hắn sẽ tự mình thí nghiệm thuốc, bởi vậy làm ra cái gì sai lầm. Nghĩ đến Mạc Thanh Vân nói lên trúc cơ dịch, Mạc Hân mặt lộ vẻ lo lắng nói, hồ nháo, quả thực là hồ nháo. Nghe xong Mạc Hân lời này, Mạc Phi Bằng sắc mặt nghiêm một chút, trầm giọng nói, dược dịch há lại tùy ý nếm thử, đến lập tức ngăn cản hắn mới được. Đón lấy, Mạc Phi Bằng ba người chính là đứng dậy, hướng phía Mạc Thanh Vân chỗ ở tiến đến. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.